Kinh Pháp Cú, Dhammapada, chương thứ nhất, phẩm song đối, Yamaka Vaga. Câu thứ năm, Nahi Verena, Verani Samatida Kudachana, Averena Cha Samanti Esa Damo Sanatano. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bằng sự thù hận, và chúng sẽ được lặng yên bằng sự không thù hận. Điều này là quy luật cổ xưa. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nahi verena verani samantida udachanam ave Rena cha samanti. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bằng sự thù hận, và chúng được lặng yên bằng sự không thù hận. Hị là thật vậy, nạ là không. Nạ hị, nạ thì đi với cái từ phía sau là kundacharam, là kundacharam, là nạ kundacharam là không bao giờ. Thì ở đây nahi verena, verena tức là bằng sự thù hận, vera là sự thù hận, chuyển sang sử dụng cách kia là bởi sự thù hận, bằng sự thù hận là verena, vera chuyển thành verena là bằng sự thù hận. Thì verani, verani là số nhiều của vera, là các sự thù hận, vera là sự thù hận, verani là các vị, các sự thù hận. Samatida, samatida là samanti cộng ida, samanti là samanti tức là yên lặng, chấm dứt, ngôi dứt, tức là động từ ngôi thứ ba số nhiều, căn sam cộng ia cộng ti, như vậy sự lặng yên. Ida ở đây, sự lặng yên ở đây, samantida kudachanam, kudachanam tức là đi với nạ đằng trước là không bao giờ, tức là không bao giờ yên lặng. Nạ hi như vậy, bởi vậy, hị là bởi vậy. Với cái verena, tức là vera là sự hận thù, chuyển sang sử dụng cách là bởi cái sự thù hận, bởi cái sự thù hận là verena. Thì các cái verani, tức là các sự thù hận này, samatinda tức là samanti, inida ở đây, chấm dứt, Udachanam tức là không bao giờ, nạ Udachanam là không bao giờ, không bao giờ chấm dứt. Tức là Esa, Esa tức là điều này, Damo là cái pháp, là quy luật, là chân lý, Sanantano từ ngàn xưa, từ cổ xưa, tức là cái Santana, Sanatana tức là cổ xưa, xa xưa. Sanatano tức là cổ xưa, là tính từ số đơn. Damo là pháp, chân lý, là quy luật. Esa là điều này, cái chân lý này. Esa Damo là chân lý này. Sanatano là từ cổ xưa, là từ cổ xưa. Nahi verena verani samantida kudachanam. Verena tức là bởi sự thù hận, thì verani là các điều thù hận, thì samantida ở đây thì không chấm dứt, nạ kudachanam là không khi nào, không bao giờ chấm dứt. Averena, averena cha samanti, averena tức là bằng cái sự không có thù hận. Verena là bởi sự thù hận. Verena là bằng sự không thù hận. Cha và samanti, samanti tức là lắng yên. Esa tức là điều này. Damo chân lý, chân lý này. Esa damo chân lý. Sanantano, sanantano là có từ cổ xưa, từ xa xưa, từ ngàn xưa. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận